Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta, ô mang mang chẳng buồn can dự. Hóa ra em ở đây, làm anh tìm mãi, thay đồ rồi à? Anh đang tìm em đi cưỡi ngựa đây, bây giờ mặt trời xuống núi rồi, không làm tổn hại đến làn da mỏng manh của cô nữ các cô đâu. Ninh Tranh bước đến chỗ Vũ Mang Mang, sánh vai cô nhìn Thẩm Đình. Ninh Tranh không kìm được, lại đùa nghịch đuôi tóc của Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang vội bước sang phải một bước. Thật trùng hợp, em vừa hẹn đi cưỡi ngựa với Thẩm Đình rồi. Lần này, Mang Mang không thèm gọi Thẩm tiên sinh nữa. Nụ cười trên gương mặt Ninh Tranh cứng đờ, ánh mắt dần tối lại. Ồ thế hả? Câu này là nói với Thẩm Đình. Anh em tốt, phải biết là không được đụng đến vợ bạn chứ. Tiếc là vợ Ninh Tranh lại là em gái Thẩm Đình. Tuy Thẩm Đình cũng rất bất ngờ về lời nói dối của Vũ Mang Mang, nhưng lúc này anh ta không vạch trần mà gật đầu trong ánh mắt của Ninh Tranh. Vũ Mang Mang thở phào, bị tố cáo thì không hay rồi. Ninh Tranh và Thẩm Đình nhìn nhau, cả hai đều không nhường nhịn. Cuối cùng Ninh Tranh cảm thấy đối lý nên quay sang nhìn Vũ Mang Mang. Cho dù Ninh Tranh rất muốn giải thích quan hệ của anh và Thẩm Viện Tử, nhưng nội tình quá phức tạp, chỉ có thể giải thích là thực ra anh ta không thể phủ nhận tương lai nếu cưới vợ thì chắc cũng sẽ không ai ngoài Thẩm Viện Tử. Lúc này lại đang đứng trước mặt Thẩm Đình nên Ninh Tranh đành tỏ ra phong độ. Thế thì chúc hai vị đi chơi vui vẻ. Vũ Mang Mang cùng Thẩm Đình ra khỏi biệt thự, đang định chào tạm biệt anh ta để đi cưỡi ngựa thì ai ngờ Thẩm Đình cũng đi về phía đó. Thấy Vũ Mang Mang không chịu đi theo, anh ta ngừng lại quay đầu nhìn cô. Theo tôi. Vũ Mang Mang nhìn Thẩm Đình ăn vẫn thoải mái nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa, dù sao đàn ông mặc quần thì lúc nào cưỡi ngựa cũng tiện cả. Bạn ấy thật sự cảm ơn anh Thẩm tiên sinh. Vũ Mang Mang đi nhanh lên đuổi theo. Chẳng phải cô gọi Thẩm Đình, Thẩm Đình rất thuận miệng sao? Thẩm Đình hỏi lại. Vũ Mang Mang chỉ có thể làm vẻ mặt hi hi. Cô vừa không muốn tiếp cận Ninh Tranh, vừa không muốn gần gũi Thẩm Đình. Sự khinh bỉ được che giấu kỹ trong ánh mắt lúc Thẩm Đình nhìn cô chưa bao giờ bỏ qua. Chuồng ngựa vô cùng sạch sẽ, có đến vài chục con ngựa. Thẩm Đình đưa Vũ Mang Mang đến trước một gian, bên trong là một con ngựa thuần trắng, cao lớn xinh đẹp, giữa trán có một đóa hoa mai màu đen, Thẩm Đình gọi nó là Elizabeth. Thẩm Đình lấy cỏ từ máng đưa thức ăn bên cạnh ra nút cho Elizabeth, vừa đưa tay vuốt ve bờm của nó vừa nói với Vũ Mang Mang. Nó là giống ngựa Lip Designer, tính tình rất ôn hòa, cô và nó làm quen với nhau đi. Thẩm Đình đưa cỏ cho Vũ Mang Mang. Elizabeth quả nhiên rất hiền lành. Không lâu sau, Mang Mang và nó đã thân quen. Cô từ từ dắt nó ra khỏi chuồng đến bãi cỏ rộng. Vũ Mang Mang hỏi Thẩm Đình, anh không cưỡi ngựa thật à? Mà nãy Thẩm Đình không chọn ngựa cho mình. Tôi nhìn cô cưỡi đã, Thẩm Đình nói. Vũ Mang Mang đáp lại một tiếng rồi chỉnh lại mũ, đang định lên ngựa thì thấy Thẩm Đình giơ tay ra. Cô ngớ người, cũng khá ga lăng đấy chứ. Vũ Mang Mang đặt tay vào lòng bàn tay Thẩm Đình, mượn sức anh ta để đạp lên bàn đạp, chân kia vòng qua lưng ngựa. Tiếc là lâu quá không cưỡi ngựa, không nắm dẫn lực tốt, vốn định học cách lên xuống ngựa đẹp như Thẩm Viện Tử, kết quả là dùng sức quá mạnh, vòng chân qua liên động mạnh vào yên ngựa. Vũ Mang Mang đau quá hít hà, lại không thể hét rú mất hình tượng được nên đành cười tự giễu. Cũng may tôi không có trứng, nếu không đúng là đau trứng quá. Thẩm Đình khẽ cười thành tiếng, đi phía trước dắt Elizabeth đi một đoạn nhỏ. Thấy Vũ Mang Mang đã điều chỉnh xong tư thế ngồi thì khẽ vỗ mông ngựa. Cô tự cưỡi xem sao. Vũ Mang Mang vâng một tiếng rồi điều khiển Elizabeth vì nước kiệu. Rất nhanh, cảm giác cưỡi mây vượt gió khi cưỡi ngựa ngày nào đã quay lại. Vũ Mang Mang khoan khoái chạy vài vòng rồi trở về bên cạnh Thẩm Đình, huyết sáo với anh ta một tiếng, cười chỉ ra phía xa. Tôi qua bên hồ kinh ngắm cảnh. Lời còn bên tai Thẩm Đình mà bóng dáng Vũ Mang Mang đã theo Elizabeth vừa ra ngoài hơn 10 thước rồi. Rất nhanh, bóng một người một ngựa trở thành một chấm đen ở bên trời. Thẩm Đình mới sực nhận thấy, hóa ra anh ta cũng bị Vũ Mang Mang bỏ rơi. Vũ Mang Mang cưỡi ngựa phi thẳng đến cái hồ mà trên máy bay cô đã nhìn thấy. Ven hồ có một gốc cây đơn lẻ, trông rất cô độc mà ung dung. Lúc này, dáng chiều chiếu sỏi, màu đỏ cam và màu vàng kim đan xen nhau, còn có màu vàng hoa hồng. Vũ Mang Mang lấy điện thoại và dụng cụ chụp tự sướng đã chuẩn bị sẵn, ở trong túi bên hông yên ngựa ra, lấy gốc cây làm tâm, chụp vui vẻ không biết chán là gì. Cuối cùng cô dựa vào gốc cây, ngồi xuống bãi cỏ, co một chân lên chụp một tấm hình, lấy mặt hồ làm nền. Dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh một chút, chỉnh lại màu sắc cả phong nền phía sau, nên tấm hình bỗng nhuộm sắc thê lương vàng vọt. Cô còn chụp ngược sáng nên ngũ sắc chiếm quất trong một khoảng xám xịt, vừa bí ẩn vừa thanh tú. Vũ Mang Mang thích thú nhìn tấm hình của mình, kết cấu và màu sắc đều rất duyên mỹ, hận không thể like hàng ngàn lần. Sau đó, Vũ Mang Mang ngồi giữa gốc cây một cách chẳng có hình tượng gì, bắt đầu vào đầu bứt tóc nghĩ xem nên viết gì. Khoe khoang thở ra là một chuyện đánh đố IQ, nếu bạn chỉ biết chụp túi, chụp đồ ăn ngon thế thì chẳng hay ho gì, hơn nữa rất dễ bị những chiếc túi sách đắt tiền hơn thay thế. Vũ Mang Mang đi theo con đường khoe giàu trường phái nghệ thuật u sầu, vừa hấp dẫn được đám đông nữ thanh niên văn nghệ mà cũng thu hút được những cô gái chàng trai thường xuyên u sầu. Một mình lặng lẽ ngồi dưới tán cây, nhớ lại Thích Ca Mâu Ni năm nào Thánh Tăng đã ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề này, mà tôi hôm nay có thể ngộ ra nhân sinh của mình không? Uệ kỉnh quá, vô mang mang đọc lại mà làm động tác nôn uệ. Có điều chuyện tiếp theo thì không được tốt đẹp cho lắm. Trên thảo nguyên tín hiệu mạng không tốt, vô mang mang giơ điện thoại lên đi vòng quanh hồ bắt sóng, không thành công. Vô mang mang đành trèo lên lưng ngựa, một tay nắm dây cương, một tay giơ cao điện thoại tiếp tục bắt sóng. Khó khăn lắm điện thoại mới hiện lên hai vạch tín hiệu. Vô mang mang còn hưng phấn hơn cả kiếm được 8 triệu tệ, vội vàng đăng hình ảnh và nội dung cô đã soạn sẵn, cuống quýt nhìn đóa hoa cúc trên trang mạng, cứ xoay vòng vòng mà không dám tải lại trang, đúng là ức chế muốn chết. Cũng may cuối cùng đã đăng được, rất nhanh có bình luận. Ghê quá, ghê đến nỗi răng tớ rơi rồi này, Phật tổ là Phật tổ mà, thánh tăng cái gì. Phía sau là một dãy icon nôn ọe, bình luận là của Long Tú Quyên. Vô mang mang bĩu môi thầm nghĩ, cậu mà biết cái khỉ gì, có xem Tây Du Ký không, tớ đang nói bằng giọng điệu của quốc vương nữ nhi quốc đó. Gần đây phim truyền hình và sách về hòa thượng quá nhiều, dẫn đến chuyện Vô mang mang cũng có chút mong đợi đối với quả đầu trọc đó, đặc biệt là kiểu hòa thượng ở nước ngoài có thể cưới vợ và còn có cả trực thăng riêng nữa. Vô mang mang bĩu môi xong lại bắt đầu gõ chữ thật nhanh đáp trả Long Tú Quyên. Cậu mang thai à, sao nôn ọe ghê thế. Tiếc rằng tín hiệu di động đúng là rất di động, lúc này vài tín hiệu trong điện thoại của cô lại về không. Sau đó cô lại giơ cao lên đi vòng vòng lần nữa, khi có được hai vạch thì gửi bình luận đi. Lúc này Tưởng Bảo Lương đang đứng trên sân thượng biệt thự dùng kính viễn vọng chuẩn bị ngắm sao, đã chuyển hết hứng thú sang Vũ Mang Mang. Giống của cô ta đang làm gì thế, cứ đi vòng vòng quanh khu đất đó còn không ngừng giơ cao tay nữa. Tưởng Bảo Lương cười ha ha nói với Lộ Tùy, cậu cũng đến xem này, hài quá đi mất. Lộ Tùy tỏ ra không có hứng, Tưởng Bảo Lương cũng không nói nữa, anh thấy biết sức hấp dẫn của phụ nữ đối với Lộ Tùy còn không bằng một con kiến. Cô bé này không chỉ tâm lý có bệnh mà đầu óc cũng có bệnh nhỉ. Tưởng Bảo Lương nói tiếp, cười nghiêng hà, chuyến này không phí công đến. Lúc này Lộ Tùy cũng đứng trước kính viễn vọng nhìn một lúc rồi nói, cô ấy đang tìm tín hiệu điện thoại. Tín hiệu điện thoại? Tưởng Bảo Lương tỏ ra không thể hiểu nổi, vì tín hiệu điện thoại đến mức như thế à, nhưng hình như cũng chỉ có lý do đó mới hợp lý. Sau khi Vũ Mang Mang nhận được mệnh lệnh hối thúc về ăn tối của Lỗ Thanh Thanh thì cưỡi mây đạp gió quay về biệt thự, lên lầu tắm nhanh một cái rồi mặc váy xuống lầu. Bữa tối đặt trong hoa viên, trên trời dày đặc ánh sao, hình cán thìa của bảy ngôi sao bắt đầu vô cùng rõ ràng. Dưới đất là đủ mọi loại hoa màu sắc rực rỡ được vận chuyển bằng hàng không, đang tỏa hương dịu dịu. Không xa bàn ăn còn có tay chơi bia lông đang diễn tấu. Nói theo kiểu của Vũ Mang Mang thì bữa tối lãng mạn y như tiệc cưới vậy, rõ ràng là để chăm sóc trừ vị nữ sĩ của chúng ta. Thức ăn ngon ăn mãi rồi thì tất cả đều có vị giống nhau, nên chủ đề bữa tiệc tối nay rõ ràng là để trò chuyện phiếm. Vũ Mang Mang và Lỗ Thanh Thanh cùng kính ngồi cuối cùng, cô gái ngồi cạnh không có ý trò chuyện với cô. Suốt bữa ăn cơ thể đều nghiêng về bên trái 30 độ để tỏ rõ thái độ. Vũ Mang Mang cũng muốn yên tĩnh, ghét nhất là cả bữa ăn phải gồng mình lên nói chuyện với người lạ, cười đến nỗi mặt cứng đờ. Mạng internet ở đây rất tốt, rất thích hợp để lên Weibo và tán chuyện cùng bạn bè. Thì thoảng ngước lên để đỡ mỏi cổ, ánh mắt Mang Mang liền chạm phải ánh mắt Thẩm Viện Tử. Đại tiểu thư thờ ơ nhìn đi nơi khác. Vũ Mang Mang đang nhìn Ninh Tranh cũng đang nhìn cô cạnh Thẩm Viện Tử. Sau đó quả quyết phớt lờ ánh mắt phức tạp của đối phương, tiếp tục vùi đầu vào chiếc Weibo. Không biết vì sao bỗng dưng muốn khiêu vũ quá. Đỗ Nghi Quân buông khăn ăn xuống, cười và thở dài. Không biết tôi có vinh hạnh được mời Đỗ tiểu thư nhảy một bài không? Lộ Tuy đứng dậy. Lộ Tuy là chủ nhà, đương nhiên phải có nghĩa vụ làm khách vui vẻ hết mức. Tuy anh xa cách và lạnh nhạt như thế, chẳng có gì vào trong tim anh được, nhưng lại không có vẻ lạnh lùng cao ngạo như Thẩm Đình. Đỗ Nghi Quân tất nhiên là rất vui vẻ đồng ý. Vũ Mang Mang ghé sát tai Lỗ Thanh Thanh, chú nhỏ của chúng ta sao lại gọi chị ấy là Đỗ tiểu thư? Về mặt thông tin thì Lỗ Thanh Thanh biết nhiều hơn Vũ Mang Mang. Buổi chiều sau khi cô nắm bắt chuyện với Đỗ Nghi Quân, liền lên mạng nhờ bạn bè làm rõ. Nghe nói chị ấy và Lưu Tiên Sinh đang nói ly hôn, Thanh Thanh đáp. Mang Mang gật gù, xem ra Lộ Tùy là ngọn núi mà Đỗ Nghi Quân mới tìm thấy, hoặc là Lộ Tùy đang trèo kéo Đỗ Nghi Quân. Dù sao cũng đồng thuận, đôi bên cùng có lợi. Vũ Mang Mang có thể nghĩ nhiều như vậy đã rất khó rồi. Cô vốn không có kiên nhẫn dò đoán những việc đó, nên lập tức ngăn đầu óc mình tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Trai đẹp gái xinh nhảy với nhau vô cùng bổ mắt. Hiếm có là Lộ Tùy khi nhảy lại không hề cứng đờ như những người đàn ông khác. Họ lúc nào cũng giống như một bộ xương khô đang giơ tay ra vậy. Tư thế nhảy của Lộ Tùy tao nhã, thuần thục mà tự nhiên, cánh tay nhẹ nhàng dẫn theo Đỗ Nghi Quân xoay từng vòng đẹp đẽ, trông mà thích mắt. Hai người đều được xem là cao thủ khiêu vũ. Hai người họ đã khuấy động sự nhiệt tình khiêu vũ của mọi người có mặt ở đó. Ninh Tranh và Thẩm Viện Tử nhảy xong một bản thì anh ta mời tất cả các cô gái nhảy một bài, duy nhất bỏ qua Vũ Mang Mang để biểu thị sự phẫn nộ vì bị từ chối ban nãy của anh ta. Lộ Tùy và Đỗ Nghiệp Quân nhảy xong một bài thì không nhảy nữa. Thẩm Đình thì càng không nhảy. Trong lòng Vũ Mang Mang, cảm giác Thẩm Đình mang lại cho người khác chính là kiểu đàn ông cứng đờ khi khiêu vũ sẽ lòng ngóng tay chân, cũng cứng ngắc y hệt như gương mặt anh ta vậy. Tưởng Bảo Lương thì nhảy hai bài, tư thế cũng khá đẹp, chỉ là bụng của anh ta hơi to một tí. Nhảy với chị một bài được không? Giọng Lỗ Lâm bỗng vang lên bên tai Vũ Mang Mang, cắt ngang công tác đánh giá quần chúng của cô. Em không biết nhảy kiểu này lắm. Vũ Mang Mang khiêm tốn, kiểu nhảy lung tung loạn xạ trong ba thích hợp với cô hơn. Thực ra thoát y vũ cô cũng có thể nhảy một đoạn. Vậy thì nhảy bài nào em sở trường? Lỗ Lâm cười nói, tỏ ra không chấp nhận bị từ chối. Hơi buổi này phụ nữ còn bá đạo hơn cả tổng giám đốc, Vũ Mang Mang cũng bái phục. Đừng khiêm tốn nữa, chắc chắn em đã học qua vũ đạo rồi. Lộ Lâm cười bổ sung. Đương nhiên Mang Mang đã học qua khiêu vũ. Những đứa trẻ trong kiểu gia đình như cô, cha mẹ đều bận rộn, cuối tuần của cô luôn trải qua các lớp học thêm khác nhau, thư pháp, hội họa, dương cầm, khiêu vũ, không thiếu thứ gì. Nhưng Vũ Mang Mang chỉ hứng thú với lớp võ nghệ thuật thiếu niên. Đó là nơi có thể đánh những bạn nhỏ có tuổi thơ vô cùng hạnh phúc mà không sợ bị ai trách mắng. Còn về khiêu vũ, Vũ Mang Mang thích những vũ điệu quốc tế nhiệt tình và có tính tấn công hơn, vì cô cảm thấy ngôn ngữ cơ thể quốc tế luôn truyền đạt một thông tin: anh chảnh bằng tôi không, anh biến thái như tôi không. Vừa chảnh vừa biến thái rất dễ nghiện. Mọi người đều biến thái, chỉ có điều biến thái lộ hay biến thái ngầm mà thôi. Samba cũng được, nhưng không có bạn nhảy cùng. Mang Mang giả vờ tỏ ra thích nuối, nhảy samba trên cỏ. Lộ Lâm nghẹn, chị có thể nhảy với em. Lộ Lâm nói rồi đến cạnh nhạc công nói câu gì đó, ban nhạc chuyển sang phong cách samba nóng bỏng. Lần này đến phiên Vũ Mang Mang đờ ra, thật muốn nhảy samba với em trên cỏ sao? Giày cao gót đạp lên cỏ sẽ tạo ra lỗ thủng, lúc không nhấc ra được sẽ rất ngượng. Vũ Mang Mang cúi xuống nhìn mình, buổi tối cô mặc váy đỏ ngắn, gấu váy trên đầu gối, lúc xoay người rất dễ bị tốc lên mà lại không mặc quần an toàn, đúng là tạo nghiệt mà. Lộ Lâm lại mặc quần, mới nhìn đã biết thuộc phái công. Vũ Mang Mang cảm thấy nếu cô thực sự phải công thì cũng không muốn làm thụ. Nhưng nữ và nữ hình như cũng không cần phân biệt công và thụ. Cục diện bây giờ là phải nhắm mắt làm liều, không được cũng phải được. Vũ Mang Mang đành đứng dậy, điệu samba có tiết tấu rất nhanh, nhiệt lượng tỏa ra khiến người ta bất giác muốn lắc lư cơ thể. Đỗ Nghi Quân và Lỗ Thanh Thanh đã bắt đầu ngồi trên ghế lắc lư phần eo. Lộ Lâm nhìn Mang Mang có vẻ thận trọng thì làm một động tác mở đầu trước, dẫn dắt Mang Mang nhảy theo. Vũ Mang Mang ngại ngùng không biết phải làm sao, nhưng sau mấy lần cô nhận ra Lộ Lâm là bạn nhảy rất cừ, vô cùng chăm sóc cho động tác và bước nhảy của cô. Khi bước vào điệu nhảy, cảm giác xưa kia nhanh chóng trở lại. Vũ Mang Mang cố hết sức hơi nhón gót để gót dài cao, gót rời xa mặt cỏ. Trong quá trình chuyển động đều phải phân tâm đưa tay ra kéo gấu váy, biến điệu samba nóng bỏng phóng khoáng thành điệu lên đi e thẹn ngại ngùng. Ninh Tranh nhìn Vũ Mang Mang và Lộ Lâm sánh vai nhau lắc lư eo hông. Anh ta là người đàn ông đầu tiên phải kẹp chặt hai đùi lại. Nghe nói trong mắt đàn ông, phụ nữ mặc váy đỏ là có sức hấp dẫn nhất. Màu đỏ tượng trưng cho sự nóng bỏng và phóng khoáng của cô, thu hút ánh mắt người khác nhất. Váy tuyết mưa màu đỏ của Vũ Mang Mang lúc chuyển động nhìn như một viên kim cương đỏ, mỗi một góc đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong ánh sáng này lại có sự e thẹn khiêm tốn, giống như phần thịt mọng nước ngọt ngào trắng muốt bên trong lớp vỏ màu đỏ tươi vậy. Cậu giỏi lắm, tay cứ giữ gấu váy nhảy một điệu quá cám dỗ. Vũ Mang Mang còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Thanh Thanh đã tiến lên. Tiểu yêu tinh đang rủ rỗ ai đó hả? Lộ Thanh Thanh nhéo vào eo Vũ Mang Mang một cái. Vũ Mang Mang vẫn chưa thở đều lại, bị Thanh Thanh nhéo một cái phải hít vào suýt xoa. Giọng vừa nũng nịu vừa dịu dàng, nghe kiểu gì cũng giống như đang than thở khi bị tấn công quá sâu ở trên giường. Không có đâu, hôm nay tớ không mặc quần an toàn, sợ lỗ hàng thôi. Giọng cố gắng sức hạ thấp nhất, nhưng những người ngồi gần vẫn nghe thấy. Ngay cả Tưởng Bảo Lương lúc này cũng ngẩng lên nhìn Vũ Mang Mang. Dưới bầu trời sao, một câu nói vô vơ chỉ cần hữu ý là có thể nghe ra ý tứ khác, đều là họa do ánh sao gây ra. Mà Lộ Tùy ngồi cạnh Tưởng Bảo Lương dường như vào tay trái ra tay phải, không hề có phản ứng gì. Lộ Thanh Thanh và Mang Mang về chỗ ngồi, cô nàng ghé tai Mang Mang thì thầm: có phải Tưởng đại trạng có ý với cậu không? Tớ thấy lúc này anh ta nhìn cậu, lúc cậu nhảy mắt anh ta không hề nhìn đi chỗ khác. Mang Mang nói: luật sư sở trường nhất là đánh bại và chuyển rời tài sản, kết hôn với họ thì coi chừng ra đi tay trắng. Lộ Thanh Thanh gật gù: cũng đúng, đánh thì đánh không thắng anh ta, mắng cũng mắng không lại, ngẫm ra thì đúng là không phải cuộc sống của con người. Vũ Mang Mang lướt nhìn cái bụng của Tưởng đại trạng rồi ung dung nói: chắc tớ đánh được anh ta đấy. Trách phía đối diện có tiếng cười khẽ vang lên. Vũ Mang Mang nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng cười xem là ai. Cô rất nghi ngờ, chắc là mình nhìn nhầm hay nghe nhầm rồi, bởi vì thời điểm Lộ Tùy cười cũng quá trùng hợp. Chỉ là cách xa như vậy, Vũ Mang Mang không cho rằng lời nói ban nãy của cô lại bị Lộ Tùy nghe thấy. Thế thì có gì đáng để anh cười thế chứ? Lại nhìn sang bên cạnh anh, chỉ có Tưởng Bảo Lương đang ngồi, hai người đó hình như đều không phải người hóm hình. Bất ngờ Lộ Tùy liếc mắt nhìn sang, Vũ Mang Mang và anh nhìn nhau rồi cô vội vàng quay đi nơi khác, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén. Mà lúc này, Tưởng Bảo Lương đã đứng dậy, tiến lại chỗ Vũ Mang Mang, cúi người làm động tác mời. Vũ tiểu thư, không biết có thể mời cô nhảy một bài không? Một đêm tuyệt đẹp thế này, từ chối rõ ràng không phải lựa chọn thích hợp. Vũ Mang Mang mỉm cười đứng dậy, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ta. Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng tôi để lại cho Vũ tiểu thư chắc hẳn rất tồi tệ đúng không? Tưởng Bảo Lương đặt hờ tay lên eo Vũ Mang Mang, điều này khiến cô có thêm chút thiện cảm với anh ta. Gọi tôi là Mang Mang đi. Mang Mang cười nói, lần đầu tiên gặp, từ nãy chẳng khi thấy bức người làm tôi sợ hãi quá, nhưng không đến nỗi ấn tượng xấu. Triết lý cuộc sống mà bà Liễu dạy cho Vũ Mang Mang là đừng bao giờ làm hỏng mối quan hệ với một thầy cãi, biết đâu ngày nào đó bạn sẽ cần đến họ đúng không? Tưởng Bảo Lương thuận nước đầy thuyền gọi Mang Mang. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn níu kéo một chút hình tượng của tôi trong lòng cô. Đương nhiên cũng do không biết cô là người con gái đáng yêu thế này, lần sau nếu có việc tìm tôi có thể giảm nửa giá cho cô. Nửa giá? Vũ Mang Mang mở to mắt. Tưởng đại trạng không tăng giá đã là có lương tâm lắm rồi, đằng này lại còn giảm giá, đây tuyệt đối là chuyện lạ có một không hai, là buôn bán lỗ vốn sắp nhảy lầu tới nơi rồi. Vũ Mang Mang không kìm được cười rất chân thành, mày mắt cong cong giống như vầng trăng non trên bầu trời. Rất cảm ơn anh, nhưng tôi mong mãi mãi không cần đến mối nhân tình này. Tưởng Bảo Lương cười. Hai người trò chuyện với nhau đến khi điệu nhảy kết thúc, dường như vẫn có chút chưa cạn hứng. Chẳng phải cậu nói không có hứng thú với luật sư sao? Lộ Thanh Thanh hỏi vẻ bất mãn khi Vũ Mang Mang quay về. Cậu xem bụng anh ta kìa, chẳng làm ăn được gì đâu. Tuy đã là buổi tối, nhưng Mang Mang vẫn không quen thảo luận chuyện đêm khuya ở nơi không phải trên mạng, bắt đầu chuyển hướng đề tài. Bài đăng trên Weibo lúc hoàng hôn của cô đã bị người ta phân tích chi tiết, giống ngựa thuần trắng sau lưng cũng bị người ta đoán ra đại khái, lại có người thần thông quảng đại hơn, từ loài ngựa đoán ra chủ nhân con ngựa. Trong thành phố này, người mua được giống ngựa này, nuôi được và thích nuôi chỉ có mấy người. Thân phận Bạch Vũ Mỹ của Vũ Mang Mang lại bị khai quật. Mấy anti fan hồi trước trong Weibo của cô bảo cô mua hàng giả lại xuất hiện, nói cô sơn con ngựa thành màu trắng. Lộ Thanh Thanh mắng Vũ Mang Mang một câu em gái cáo, nhưng lại bắt đầu lên mạng không tiếc công bảo vệ cô. Tiệc tối đã kết thúc, đám đàn ông di chuyển về quầy bar, đám phụ nữ thì có rất nhiều hoạt động giải trí khác để chọn lựa, nhưng đa số cũng chọn đến quầy bar. Vũ Mang Mang mệt muốn chết, cô định lên thẳng trên lầu để nghỉ ngơi. Lộ Thanh Thanh bất mãn kéo Vũ Mang Mang lại. Sớm thế mà đã ngủ à, nhìn thấy họ chưa? Lộ Thanh Thanh chỉ về phía quầy bar. Họ đều có hứng thú với cậu đấy, cậu. Chất lượng đám đàn ông đó đều tốt, gia thế cũng rất có sức cạnh tranh. Mang Mang biết ý của Lộ Thanh Thanh, nhưng cô chỉ uể oải nói. Cũng chẳng phải chuyện tốt gì, cậu đủ chưa? Thanh Thanh đánh khẽ Mang Mang một cái. Bớt được nước còn làm bộ đi, cậu đang thu phục cả thế giới rồi đó, đồ lươn lẹo. Thật sự không phải lươn lẹo, phụ nữ được nhiều đàn ông yêu thích, đương nhiên đó là sự tán dương vẻ đẹp cấp bậc cao nhất đối với cô ta, nhưng nếu bị đại đa số đàn ông quen biết theo đuổi thì lại không hẳn là chuyện tốt. Đàn ông là loại động vật vô cùng thực tế, trước khi họ theo đuổi phụ nữ thường sẽ cân đo độ khó khi cơ đồ được cô nàng đó. Nếu quá khó thì đó sẽ là cấp bậc nữ thần có thể chiêm ngưỡng từ xa, nhưng không thể chơi bời, họ sẽ không chủ động bước lên, chỉ lặng lẽ giữ tình cảm trong lòng. Chỉ có dạng phụ nữ dễ dàng cơ đồ hoặc nỗ lực một chút là có thể tán được thì đàn ông mới bỏ ra chút tâm tư để theo đuổi. Vũ Mang Mang quá rõ sự cách biệt đó, trong lòng Ninh Tranh, Thẩm Đình và Tưởng Bảo Lương, cô chính là dạng con gái hư vinh mà chỉ cần họ ngoắc tay là cô sẽ lon ton chạy đến ngay, nên họ có thể dễ dàng chơi đùa cô. Yêu thích thật sự thực ra không phải như thế. Chẳng hạn như Vũ Mang Mang có thể nhìn ra Tưởng Bảo Lương trong một buổi tối nhìn Thẩm Viện Tử không dưới 10 lần, nhưng anh ta không dám tiến lên một bước để theo đuổi. Đàn ông trưởng thành có lúc đúng là thứ khốn kiếp. Vũ Mang Mang bắt đầu hoài niệm mối tình đầu tiên thời đại học của cô. Cậu bạn học vừa thấy cô là đỏ mặt, nếu bệnh của cô không dọa cho cậu ta sợ chết khiếp phải bỏ chạy thì tốt rồi. Bây giờ nhớ lại, lúc đó đúng là quá ngây thơ. Ngủ sớm, dậy cũng sớm, tối qua Vũ Mang Mang không đếm xỉa gì đến sự bất mãn của Lộ Thanh Thanh, kiên quyết không chịu vì mấy tên đàn ông kia mà hy sinh giấc ngủ cho sắc đẹp. Lúc này sương mai còn đọng trên lá cỏ, vệt nắng đầu tiên trên bầu trời mới vừa xuất hiện. Vũ Mang Mang đến ban công lộ thiên bằng gỗ, có hồ bơi ở lầu 1, chuẩn bị bắt đầu bài tập yoga. Đúng lúc Mang Mang đang trải nệm yoga ra, vô thức ngẩng lên trông thấy một người trên ban công lầu 2 bước thẳng lên nhảy xuống hồ bơi với đường cong parabol tuyệt mỹ, hệt như con cá nhảy vào nước. Mang mang không ngờ còn có người dậy sớm giống cô. Nhưng lúc tập thể dục buổi sáng, đôi bên không nên làm phiền nhau, Mang Mang thu ánh mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Nửa tiếng sau, Mang Mang đổi tư thế chuẩn bị làm động tác chào mặt trời thì thấy người trong hồ bơi đang bước lên bờ. Vì người này từng yêu thích rốn của cô một cách dị thường nên Mang Mang không nhịn được lại quan sát anh. Lỗ rốn của cô hình như hình tròn, nhưng của Lộ Tùy lại giống một con mắt dài hẹp. Quả nhiên là anh không có nên mới đặc biệt thích thú như vậy. Làn da Lộ Tùy không trắng lắm, nhưng cũng không phải màu đồng được phơi nắng, mà là màu nâu rất tự nhiên. Phía trên rốn là 6 múi, biểu thị cho sự quyến rũ và sức mạnh cơ bụng. Phía dưới lại là đường cong nhân ngư mà vô số người đều ao ước muốn có. Vóc dáng thật sự rất đẹp. Với độ tuổi của anh, chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể giữ được như thế. Mang Mang nhủ thầm, cứ nhìn vào phần eo bụng của đàn ông có vẻ như kiểu ám chỉ mờ ám. Mang Mang lập tức ngẩng lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Lộ Tùy. Vũ Mang Mang lịch sự gật đầu, hình như lần này đến biệt thự của Lộ Tùy họ chưa hề nói với nhau câu nào. Lộ Tùy chỉ thuần túy xem cô là người qua đường. Chuyện lần trước trên đảo của anh, ngậm ra thì chắc là do anh bị trúng gió phát bệnh thôi. Lộ Tùy hứng gật đầu, cầm khăn bông để trên tay vịn ghế lên, bắt đầu lau tóc. Vũ Mang Mang rất muốn thu ánh mắt lại, nhưng phụ nữ thường sùng bái sức mạnh, cũng giống như đàn ông yêu thích sự dịu dàng mềm mại, cô phải yếu vậy, có cơ hội là chỉ muốn nhìn mãi. Nhưng Lộ Tùy không cho Vũ Mang Mang cơ hội, anh xoay người đi vào trong nhà. Ánh mắt Vũ Mang Mang dừng ở quần bơi của Lộ Tùy, ra mắt dõi theo anh vào trong. Đường cong thật tuyệt, mới nhìn đã thấy mạnh mẽ, muốn véo một cái. Vũ Mang Mang thở dài, xem ra cô đúng là có tuổi thật rồi. Qua 5 năm nữa, sẽ bước vào thời kỳ như hùm như sói rồi, chỉ hận rằng vẫn chưa hưởng thụ khoái lạc cực độ của nhân gian. Mong rằng đối tượng xem mắt mà bà Liễu sắp xếp cho tối nay trông được một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net